Mỹ nhân ngư hóa omega tàn tật, chương 70, góc chuyện audio.com. Chuyện cá bột béo phá xác đã tới tai vợ chồng Trì Bình Dung, Vân ông nội không biết nên mang quà gì sang, cuối cùng thương lượng với vợ phân chia lại cổ phần, chính thức về hưu Trì Yến Hành trở thành chủ tịch Trì, không ít cổ phần đứng trên danh nghĩa Ngô Tố và cá bột béo. Ngô Tố cảm thấy bình thường, thậm chí còn chẳng biết mấy chuyện này. Trì Yến Hành kể cho cậu nghe khi hai cha con đang chơi đùa trong bể bơi. Còn có chuyện này ấy ạ, Trì Yến Hành gật đầu. Sắp tới sẽ Yến Hành chia lại cổ phần, đến lúc đó thì cá nhỏ giàu có sẽ càng giàu có, cá bột béo cũng trở thành cục cưng nhỏ hàng thật giá thật. Ngô Tố chập chập hai cái, cá bột béo cũng học theo chẹp miệng. Nhóc con chưa biết nói, mỗi lần muốn đồ ăn vặt sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ủng ục với quản gia, tay nhỏ còn múa máy không ngừng, ý muốn mô tả chi tiết nó muốn ăn món gì. Thuốc trợ tim không được gì còn có tác dụng phụ, quản gia mang theo một bình dưỡng khí mini, khi nào khó thở sẽ lấy ra hít một cái. Cả nhà họ Trì chỉ có Ngô Tố là miễn dịch, ngay cả Trì Yến Hành thỉnh thoảng cũng sẽ ngơ ngác vì sự đáng yêu của cá bột béo. Ngô Tố không gọi, người cha ngốc này có thể ngồi xem con trai phun bong bóng cả ngày. Trì Yến Hành càng ngày càng thích xem cá bột béo ủng ục học nói. Không biết ai bỏ bùa ai. Đừng nói tới ông bà nội thằng bé, một đống đồ tốt đặt đầy trong biệt thự sườn núi, ăn chơi không thiếu gì còn được chia cổ phần, thứ gì cũng có. Nếu không phải do Ngô Tố cản lại, bà nội còn muốn làm cho bé một cái yếm bằng trân châu. Nó là bé trai, giản nhiêu không cũng thường xuyên tới làm khách, chẳng qua chơi với thằng bé một lần sẽ tìm ôn biệt một lần với mỹ danh. Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, mãi tới khi bị ôn biệt nhốt ngoài phòng thí nghiệm mới dừng lại một thời gian. Chờ thêm thời gian đưa con về bờ biển, cha em cũng muốn nhìn bé con phá xác ra sao. Ngô Tố vẫn nhớ như in lời Ngô Diễm, Trì Yến Hành một bên chơi cùng cá bột béo, một bên quay qua đáp. Chắc chắn sẽ về, ao, Ngô Tố bật cười, nhãi con sao lại nhe răng cắn papa lớn thế, nhả ra đi con. Trì Yến Hành, không sao, cũng không cắn mạnh, cùng lắm cũng chỉ thấy cá bột béo như kiểu có thành kiến với mình. Nhãi con chỉ chơi đùa chứ chưa bao giờ làm anh bị thương. Ngược lại, chỉ cần mình hơi to tiếng thôi là nhãi con ôm đuôi vào một góc rớt chân châu nhỏ. Miệng nhỏ méo sạch, vành mắt hồng hồng còn khóc không ra tiếng, mỗi lần chú Hà nhìn thấy đều đau lòng không chịu được, đốt đủ thứ đồ ăn cho nhóc con tới khi nhóc hết dỗi mới thôi. Mà cái bể cá thủy tinh kia, vì cá bột béo không chỉ một lần có ý đồ phun nước phá phách nên đã bị dỡ bỏ. Ngô Tố chẹp miệng tiếc của Trì Yến Hành thì không ý kiến. Bể cá mới này không phải thứ gì quý giá, cá mới quý giá. Hồ cá to được lắp đặt vì người nọ làm bạn với anh quá nửa thanh xuân, giờ cá đã về một nhà với anh, còn khuyến mại thêm một nhóc con đáng yêu. Thành công ngoài ý muốn, Trì Yến Hành không vứt hồ cá này đi, đặt nó ở vườn hoa, trồng thêm vài cây thủy sinh rồi mua cá coi thả vào, không cẩn thận lọt vào tầm mắt cá bột béo, nhóc con ủng ục không ngừng, Ngô Tố hết cách đành phải bế bé sang mới thôi. Nhãi con không biết học ai nhảy lên cắn cánh hoa, cắn được thì vui vẻ quẫy đuôi thổi bong bóng, hai răng nanh nhỏ như hai hạt gạo nhe ra dọa đám cá coi sợ rúng gió. Cá bột béo không ăn cá cảnh, Trì Yến Hành ban đầu không hiểu tới khi Ngô Tố dẫn bé về biển mới hiểu. Không có lý do đặc biệt, nhìn không vừa mắt thôi. Góc chuyện audio.com, em bé lần đầu được ra biển chơi, cặp mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin. Ngô Tố bắt đầu tưởng tượng, Trì Yến Hành thấy cũng đúng. Cá bột béo y như đứa trẻ sống trong nhà nghèo mấy năm, anh nhớ bảo con nhà mình không cần cố gắng gì, nhà chúng ta vừa có tiền vừa có biển, chỉ cần ăn no ngủ kỹ thôi. Trì Yến Hành gật đầu, sau đó nhìn cá bột béo vùng vẫy trong biển đuổi theo con cá to, chơi vui vẻ quen cả thời gian. Bé con còn cắn vào mông con cá một cái, cắn không vào thịt nhưng coi như đã thay Ngô Tố làm chuyện cậu không thể. Ngô Tố vẫn phải xuống vớt bé con lên, mặc kệ thì nó có thể chơi một mình tới sáng mất. Tiên sinh chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ một khu nhà vườn trên nước, trở về biển lại thành mái nhà của Ngô tiên sinh, nhà vừa có tiền vừa có biển. Quản gia vừa nói vừa khom lưng trêu đùa bé con mới về nhà. Cậu chủ nhỏ thế này mới đáng yêu chứ, làm em bé được cả nhà cưng chiều, vui vẻ không phải lo nghĩ gì. Cá bột béo mang vẻ mặt ngây thơ trắng mềm như bánh bao cắn dở, phun bong bóng ổng ục mấy cái với ông quản gia. Bé đương nhiên đã thừa nhận con người có hơi thở xa lạ này, ông ấy mang theo cái bình kỳ quái nhưng sẽ cho bé đồ ăn ngon. Tóm lại là người tốt, chú Hà thành công lọt vào danh sách người tốt bị sự đánh yêu đánh gục. Em bé ngày càng thuần thục kỹ năng nhảy lên đớp cánh hoa, gặp người mình thích còn dùng vây đuôi mềm mại vỗ vỗ lên mu bàn tay người ta. Nghe nói chú Hà lần đầu được bé vỗ đuôi đêm ấy không nỡ đi rửa tay. Trì Yến Hành cũng muốn thử, con ngoan, vỗ papa lớn nữa được không? Anh vươn tay ra chỗ bé con, đổi được một vết cắn yêu thương. còn có tiếng nghiến răng nho nhỏ, tiếng ủng ục quen thuộc. Ngô Tố ôm bụng cười nhìn chị Yến Hành đứng hình. Em nói có sai đâu, này thì không chịu rửa bùn trên vỏ trứng cho con, bảo có vấn đề thật anh còn cãi cơ, con nó ghim anh rồi đấy. Chị Yến Hành bây giờ vẫn không tin, dưới lăng kính của anh thì đây là cách cá bột béo bộc lộ tình yêu nó dành cho anh. Alpha để nó cắn cắn ngón tay, thuận theo bế nó vào lòng. Nuôi bao lâu rồi, lớn lên chắc được nửa thước. Ngô Tố gãi cằm nhìn qua thuận tiện mang thêm lăng kính con mình đã lớn. Con lớn lên mà, lớn nhanh hơn người cá đồng lứa nhiều. Cho nó đi theo có tác dụng thật kia. Trước khi sinh cá bột béo 2 tháng, chị Yến Hành đã dừng hết công việc chăm sóc Ngô Tố, cùng nhau chờ đợi thành viên mới chào đời, sinh xong cá bột béo thì quay lại giải quyết công việc tồn động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chị Yến Hành vất vả bấy lâu. Đương nhiên không thể bỏ qua ông bà ngoại đang ngóng trông đứa cháu mới chào đời. Ngô Tố nói với chồng, mai anh ở nhà trông con nhé, em ra ngoài một chuyến. Chị Yến Hành nói, đi xuống biển, vâng, Ngô Tố đáp nhón chân lên hôn má anh, tìm cho bé con một viên trân châu, đây chính là trách nhiệm của người cha. Chị Yến Hành chẹp miệng, cá bột béo cũng học theo Chu Chu mỏ bắt trước. Ngô Tố giờ khóc giờ cười nhìn bản và bản chibi cùng Trưng ra vẻ không vui. Một ngày thôi mà, nhãi con cần cảm giác an toàn, để nó ở với chú Hà sợ nó sẽ tấn công người khác. Chị Yến Hành nghĩ một hồi rồi đáp, mang tôi và con đi cùng. Tóm lại, papa nhỏ Ngô Tố không thể bỏ một lớn một nhỏ này ở nhà được. Cá bột béo chỉ thì thầm, lắm mồm, đuôi nhỏ ngo ngoe dục dịch muốn qua chỗ Ngô Tố, bé muốn được papa nhỏ thơm thơm mềm mềm ôm một cái. Ngô Tố thở dài, vâng vâng thưa sếp chị, dẫn cả anh cả cá bột béo đi nữa được chưa? Chị Yến Hành giờ mới thả lỏng, khóc chuyện audio.com. Cá bột béo hiển nhiên muốn đi theo Ngô Tố rồi, du thuyền xa hoa chỉ còn một người lẻ loi, cũng may bên cạnh vẫn có một lớn một nhỏ bơi theo. Ngô Tố dẫn hai cha con tới một vùng biển chưa từng đặt chân. Chị Yến Hành nhìn dòng nước đen kịt trong lòng thầm nghĩ chắc đây là rãnh biển vùng phụ cận. Ngô Tố bế cá bột béo lên, nhãi con lên bờ nào, nơi này sâu lắm em không trông con được, nửa tiếng sau em sẽ quay lại. Người cá là loài đứng trên đỉnh dưới biển không có thiên địch, chỉ Yến Hành ôm lấy cá bột béo đang uốn éo giãy giụa không ngừng. Nhãi con một khi đã về biển thì chỉ muốn nghịch nước. Chị Yến Hành chỉ còn nước tìm một cái lưới lớn thả bé con vào, giống như đang đánh cá thả lưới xuống bên mạn thuyền, anh thì tùy ý ngồi vắt vẻo trên bong tàu. Ngô Tố bơi mất hút cá bột béo quay hai cái rồi nhìn theo hướng Ngô Tố đi xa chán nản ôm đuôi. Bé lầu bào phun bong bóng, ngẩng đầu lên thì thấy papa lớn đang im lặng nhìn về biển rộng. Không biết papa lớn đang nghĩ gì nhỉ? Cá bột béo không hiểu, chỉ cảm thấy chắc papa lớn có nhiều tâm sự lắm. Chuyện quan trọng nhất chắc chắn liên quan tới papa nhỏ của bé rồi. Người cá bé nhỏ phồng má ôm đuôi tự chơi đùa, tư thế giống như cá con trong trứng vậy. Biển sâu an tĩnh không gợn sóng, một lát sau chị Yến Hành thấy bé con đã ngáy o o từ lúc nào chẳng biết, đuôi nhỏ quẫy quẫy, miệng chẹp chẹp không biết đang mơ thấy bữa tiệc lớn gì. Y như papa nhỏ của nó, chỉ biết ăn thôi. Đáy mắt chị Yến Hành dần trở nên dịu dàng, lặng lẽ kéo lưới lên, bế con đặt vào nồi nước. Nồi nước chế tác dựa theo nồi em bé bình thường, có dạng con nhộng ngủ bên trong cực kỳ thoải mái, khác ở chỗ xung quanh rất kín chứ không phải hàng rào thưa, đệm mềm thay bằng nước biển, trang trí bằng vỏ sò chứ không phải thú bông. Alpha đầy đầy nồi nước lắc qua lại, bên trong cũng dao động tựa đáy biển vậy. Cá bột béo thích biển không? Ùng ục, papa lớn cũng thích, òm ọp, nhưng papa lớn thích cá dưới biển hơn. Đáp lại là một chuỗi bong bóng, chị Yến Hành cẩn thận đưa tay vào nôi vuốt mái tóc mềm mại của bé, không biết qua bao lâu thì thấy có tiếng huýt sáo. Còn có bầy cá nhảy lên, chị Yến Hành nhìn thấy mỹ nhân ngư cong người vọt lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng của mặt biển, sau đó ném lên một viên trân châu đen cỡ bự thẳng vào lồng ngực người trên thuyền. Ý nghĩa không giống, nhưng cảnh tượng vẫn y như vậy. Ngô Tố vuốt mái tóc vàng ra sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không khuyết điểm. Con người à, trông anh quen lắm. Chị Yến Hành bật cười, đẹp trai quen mắt hả? Ngô Tố nghịch ngợm, đẹp trai quá, chắc chắn người này phải là chồng em rồi, cấm chạy. Chị Yến Hành dựa vào lan can, cá bột béo cũng tỉnh ngủ bơi tới thành nôi nước. Một lớn một nhỏ nhìn y như nhau, chị Yến Hành đưa viên trân châu cho cá bột béo, bé con gặm một cái. Sau đấy là một tràng nước mắt trân châu, tay nhỏ múa may chỉ vào hai hạt gạo nhỏ nhọn nhọn, nhìn chị Yến Hành rồi lại nhìn Ngô Tố. Hu hu pa, pa pa. Hu hu, chị Yến Hành giật cả mình, sau đó nhìn mỹ nhân ngư nói. Em cũng đẹp lắm, chắc chắn là cha của con tôi rồi. Mỹ nhân ngư xinh đẹp có muốn lên thuyền không, chúng tôi chuẩn bị về nhà rồi. Ngô Tố mặt mũi rạng rỡ, tất cả đều là nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Omega bị nhận lầm thành người tàn tật ngày nào giờ ngày càng chói mắt. Hừm, anh đợi lâu không? Alpha vươn tay, từng đốt ngón tay đều thon dài tràn ngập sức sống, giọng nói trầm ấm cực kỳ kiên định. Không lâu, chỉ một lúc thôi. Hoàn chính văn, cách chương.